Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 313, đồng nghĩa. Ngày kế tiếp, Lăng Trần rời giường lúc sau đã là 10 giờ sáng. Hai ngày này quá mệt mỏi. Đồng hồ sinh học đều không đúng giờ. Lúc thức dậy, bảo mẫu Vương Mụ đã nóng tốt bữa sáng. Lăng Trần cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại. Biết được nàng đã an toàn đến công ty. Lúc này mới yên lòng lại. Tùy tiện ăn hai cái điểm tâm. Một cái quen thuộc đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng sóng vai đi đến. Các ngươi hai cái thật sớm a. Đến xem Hạo Tử. Khương Hào gật đầu nói. Trần ca, đêm hôm đó ngươi chạy đi đâu rồi? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không ai tiếp. Ta tự nhiên có ta sự tình. Nói, Lăng Trần đánh giá mắt Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Đêm đó chiến đấu xem ra rất thảm liệt. Hai người đều bị thương. Trên mặt trên tay đều dán thuốc cao. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Cha rõ ràng là ai làm sao? Lăng Trần hỏi. Nghe nói như thế, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng liếc nhau một cái. Sắc mặt đều có chút đắng chát. Cười khổ mà nói. Trần ca, chúng ta lần này chỉ sợ là chọc đại phiền toái. Nói nghe một chút, ta điều tra. Đêm hôm đó đột nhiên người xuất hiện đến từ Đông Nghĩa Bang. Đông Nghĩa Bang là toàn bộ Đông Hải thị bang phái lớn nhất. Được xưng tụng là dưới mặt đất thế lực thứ nhất. Đông Hải thị 60% thuốc phiện giao dịch cùng giải trí sản nghiệp đều từ bọn hắn. Trưởng khống, nói rõ một chút, chúng ta tựa như là vừa vặn cất bước công ty nhỏ. Đông Nghĩa Bang tựa như Hồng Vũ tập đoàn. Người ta là Đông Hải thị uy tín lâu năm bang phái. Đã là mấy chục năm cơ sở. Nghe xong Khương Hào giải thích, Lăng Trần ngẩn người, kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao lại cùng cái này loại lớn bang phái kết thù? Khương Hào vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta nào dám cùng Đông Nghĩa Bang kết thù, còn không phải Tề Kiến Huy cái kia khốn nạn, không biết rõ hắn làm sao lại dựng vào Đông Nghĩa Bang chiếc thuyền này. Hiện tại Thanh Hổ Bang đã đặt vào Đông Nghĩa Bang, thành bọn hắn một cái tiểu cứ điểm. Trần ca, ta vốn định thủ cùng với chính mình một mẫu ba phần đất. Khi mình thổ hoàng đế, ai biết được sẽ cùng Đông Nghĩa Bang lên xung đột. Lần này chúng ta chết chắc. Một bên Triệu Chính Hùng nói ra. Chúng ta sáng nay tiếp vào Đông Nghĩa Bang thông chi. Ba ngày chi bên trong. Nhất định phải quy thuận Đông Nghĩa Bang. Đem địa bàn của mình toàn bộ nộp lên. Bằng không, Đông Nghĩa Bang sẽ cưỡng ép đem chúng ta đuổi xuất lão thành khu. Trần ca, ngươi cần phải giúp chúng ta một tay. Ngươi là chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào ngươi. Lăng Trần hơi nhíu mày đầu. Không phải hắn không chịu giúp, mà là sự tình này có chút khó giải quyết. Nghe Khương Hào hình dung, hắn đối với Đông Nghĩa Bang có bước đầu hiểu rõ. Cái này loại uy tín lâu năm bang phái là xã hội chân chính u ác tính. Không chuyện ác nào không làm. Buôn lậu ma túy đánh bạc không một không dính. Khương Hào tuy nhiên cũng lan lộn cái này một nhóm, nhưng có cảnh cáo của hắn, đối phương cho tới bây giờ không dính cái này loại phạm pháp nghề. Nhiều lắm là kiềm chế phí bảo hộ, dựa vào bán rẻ lao lực lợi ít tiền. Cùng Đông Nghĩa Bang so sánh, Khương Hào những người này coi là dưới mặt đất thế lực bên trong nhỏ. Lăng Trần trước kia ở nước ngoài thời điểm, cùng dưới mặt đất thế lực đánh qua quan hệ, vậy cũng là chút giết người không chớp mắt ra hỏa. Chân chính lớn bang phái bên trong, hệ thống rõ ràng có chuyên trách tay chân cùng sát thủ. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Khương Hào cùng những người kia đấu, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Suy tư một hồi, hắn mở miệng hỏi nói, các ngươi biết rõ Đông Nghĩa Bang lão đại là người nào không? Muốn không ta đi tìm hắn nói chuyện, nhìn xem có thể không thể thuyết phục hắn để hắn buông tha lão thành khu. Triệu Chính Hùng lắc đầu nói, Trần ca, không nói gạt ngươi, Đông Nghĩa Bang lão đại thực không có mấy người biết là ai. Thân phận của người kia rất thần bí, rất ít lộ diện, bình thường đều là Đông Nghĩa Bang hai đại đường chủ phụ trách bang phái sự tình. Cái kia hai cái đường chủ, một cái phụ trách quản lý Đông Nghĩa Bang sinh ý, một cái khác phụ trách trưởng quản Đông Nghĩa Bang thủ hạ, là bang phái bên trong có quyền thế nhất hai người. Vậy ta hẳn là tìm ai đàm? Đặng Quốc Dũng, lần này cùng chúng ta Lão Thành khu đánh quan hệ người đúng vậy hắn. Được, các ngươi tìm cái thời gian đem hắn ước đi ra, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Khương Hào ứng nói, vậy thì tốt, ta thử trước một chút, nhìn có thể hay không đem hắn ước đi ra. Đến lúc đó điện thoại liên lạc, đưa tiễn Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Điện thoại kết nối, Lăng Trần cười nói nói, uy, Hạ cảnh quan, đang bận sao, có việc nói sự tình, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Là như vậy, ngươi đối với Đông Nghĩa Bang hiểu bao nhiêu? Đông Nghĩa Bang, bên đầu điện thoại kia Hạ Mộc Đồng ngữ khí khẽ biến. Lập tức hỏi, Lăng Trần, ngươi lại làm cái quỷ gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Đông Nghĩa Bang dính líu 140 năm lên mưu sát, bắt cóc, bắt chẹt, đánh lén cảnh sát, nhiễu loạn trị an tội danh. Là Đông Hải thị lớn nhất dưới mặt đất thế lực, cũng là cảnh sát chúng ta trọng điểm đả kích đối tượng. Lăng Trần âm thầm kinh hãi, thế mà có nhiều như vậy tội danh. Cái này uy tín lâu năm bang phái quả nhiên danh bất hư truyền. Đã dạng này, vì cái gì một chút hiệu quả đều không có? Đông Nghĩa Bang vẫn là như vậy càn rỡ. Đông Nghĩa Bang thủ hạ đông đảo, mỗi lần phạm án đều có tiểu đệ đi ra gánh tội thay. Người ở phía trên một cái đều không động được. Chúng ta là cảnh sát, làm việc coi trọng chứng cứ, bắt người cũng giống như vậy. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng nhịn không được hỏi, họ Lăng, ngươi sẽ không phải là cùng Đông Nghĩa Bang người có khúc mắc đi? Không phải vậy ngươi đánh nghe bọn hắn làm gì? Đông Nghĩa Bang tìm tới Khương Hào bọn hắn, muốn nuốt địa bàn của bọn hắn mời ta ra mặt, tất cả mọi người là huynh đệ, ta tổng không thể thấy chết không cứu. Cái kia, Hạ cảnh quan, ngươi yên tâm, ta là người văn minh. Chỉ là hẹn hắn nhóm đi ra nói chuyện, không sẽ động thủ, đó là chuyện của ngươi. Ngươi muốn thật có thể giúp ta đem Đông Nghĩa Bang giải quyết, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Tốt, ta còn muốn họp, không thèm nghe ngươi nói nữa. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Cúp điện thoại, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, tự mình cười bắt đầu. Hạ Mộc Đồng ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn làm gì đều được. Cảnh sát sẽ không nhúng tay. Nếu là dạng này, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Vào đêm, Nam Vinh Uyển Thanh từ Hồng Vũ tập đoàn trở về nhà bên trong. Tiến cửa, liền thấy Lăng Trần thay quần áo khác, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Người đi đâu? Hẹn người ăn cơm chiều. Lăng Trần về nói, Khương Hào vừa rồi gọi điện thoại đến, đã hẹn Đặng Quốc Dũng. Người nào? Lăng Trần đang chuẩn bị mượn cớ qua loa, lại nghe Nam Vinh Hạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Trần ca, xong chưa? Nên động thân. Nam Vinh Uyển Thanh hồ nghi nhìn của bọn hắn, hỏi, các ngươi hai cái cùng đi. Đại tỷ, chúng ta hẹn Đông Nghĩa Bang đường chủ đàm phán. Trần ca đáp ứng giúp chúng ta xuất đầu. Nghe nói như thế, Lăng Trần chừng Nam Vinh Hạo một chút. Gia hỏa này làm sao cái gì nói hết ra, cũng không sợ Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng. Nam Vinh Uyển Thanh bắt được hắn trách cứ ánh mắt, mở miệng nói, người đừng trách hắn, đây là ta cùng ước định của hắn. Về sau làm chuyện gì ta không ngăn cản, nhưng nhất định phải nói với ta rõ ràng, không cho phép giấu giếm ta. Không phải vậy ta không cho phép hắn ra ngoài. Nói xong, nàng lời nói đầu nhất truyền, nhiều hứng thú mà hỏi, các ngươi thật là đi đàm phán? Lăng Trần điểm điểm đầu, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, tâm lý ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Được, đi có thể, nhưng các ngươi muốn mang ta đi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, các ngươi là thế nào đàm phán? Chấm than, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.